Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154 kk. Đường cảm giác được cổ chợt lạnh lúc sau. Hết thảy cũng đã thành bọt nước, cái gì nằm gai nếm mật. Cái gì âm thầm xúc lực, đều đã không tồn tại, Tần hỏi rõ bản năng muốn bấm tay niệm thần chú. Cuối cùng thời điểm, hắn tưởng kéo mấy cái đệm lưng, đến nỗi mục tiêu là ai? Căn bản là không cần tưởng, đương nhiên là chính mình ba cái sư huynh, liền tính sống không được. Hắn cũng nhất định phải làm nữ sinh nghĩ cách cứu viện kế hoạch thất bại không thể. Nhưng mà Tần hỏi rõ vừa mới động tác, lại phát hiện chính mình cả người lực lượng đều không thể hiểu được biến mất, hắn đã độ kiếp thành. Công, bán tiên thân thể. Theo lý thuyết không nên liền điểm này phản ứng thời gian đều không có, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Cảm nhận được ý thức dần dần mơ hồ, Tần hỏi rõ chừng mắt châu. Gian nan nhìn về phía Huyền Ngư cũng không cất giấu. Đem trong tay trường kiếm hướng trên mặt đất một sự, nàng nghiêm túc nói, Chu Tiên Kiếm, Trảm Tiên Duyên, Đoạn Sinh Cơ. Chuyên môn vì ngươi chọn, liền đề phòng hắn chó cùng rước dậu đâu, thì ra là thế. Trong lòng bừng tỉnh, Tần hỏi rõ phảng phất là minh bạch cái gì. Ngươi, đúng vậy, Huyền Ngư quyết đoán gật đầu. Vừa mới ngươi độ kiếp thời điểm, cũng là ta động tay chân, ta cố ý vì ngươi an bài. Bị luân phiên nhục nhã ngươi muốn báo thù sao? Huyền Ngư tựa hồ là cười một chút, chính là, ngươi không cơ hội này, không cam lòng. Hắn thật sự hảo không cam lòng a. Tần hỏi rõ đang lẩn trốn ra ổ khất cái thời điểm liền đã từng thề. Về sau nhất định phải làm nhân thượng nhân, muốn cho tất cả mọi người đối hắn cúi đầu xưng thần. Nhất định không cần lại khuất cư nhân hạ, nhưng là ngẫm lại phía trước cái kia thiên quan còn có kia chỉ đáng chết điều. Hắn đã hữu tâm vô lực nếu nói đối phương mục đích chính là vì làm chính mình khó chịu nói. Kia chỉ có thể nói nàng thành công, xa đánh bảy tấc. Tần hỏi rõ nhất để ý đồ vật cứ như vậy dễ dàng bị đoạt đi, cho nên chính mình khổ tâm kinh doanh mấy. Chục tái, còn bởi vậy phản bội sư phụ, giết sư huynh, đến tột cùng là vì cái gì? Kết quả là, bất quá chỉ là công dã tràng, đếm kỹ quá vãng. Tần hỏi rõ phát hiện chính mình thế nhưng liền một chút giá trị đều không có, hắn tồn tại ý nghĩa. Đột nhiên đã bị phủ định, vòng đi vòng lại. Tần hỏi rõ cảm thấy chính mình phảng phất lại về tới xong xuôi khất cái đoạn thời gian đó. Vô luận ai khi dễ hắn, hắn đều không có phản kháng đường sống, thật là khó chịu a, này tư vị thật sự thật là khó chịu a. Nếu Huyền Ngư ra tay, liền đoạn không có cấp Tần hỏi rõ để đường rút lui khả năng, cho dù là hồn phách. Nàng cũng chưa cấp Tần hỏi rõ giữ lại. Tu quỷ tiên cơ hội cũng không cho hắn lưu từ đây. Tần hỏi rõ hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian, bị hung hăng tước hạ đầu hoàn toàn cởi lực. Cứ như vậy rơi trên hồ nước nguyên bản tràn đầy đối chung quanh hết thảy thế vật đều cảm thấy khinh. Thường đôi mắt giờ phút này trừng tròn tròn, tựa hồ ẩn ẩn có thể nghe được trong đó không cam lòng rít gào, chỉ là kia mặt quăng ngã đi xuống. Thực mau liền sũng nước nước bùn, Tần hỏi rõ sinh thời không trong sạch. Sau khi chết đầy người chật vật nhưng thật ra vừa lúc lẫn nhau vì làm nổi bật leng keng. Huyền Ngư tùy tay đem trong tay trường kiếm ném đến đầy mặt dại ra ảnh hậu trước mặt. Thứ này ô uế, ta từ bỏ, đưa ngươi đi, hàn quang dạng dỡ kiếm phong làm ảnh hậu ra đầu tiên là tê dần. Nàng ngay từ đầu cho rằng đối phương đây là muốn tìm chính mình phiền toái. Kết quả, không thành tưởng, chính mình có tâm hỗ trợ xuất đầu nữ sinh, thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh, trách không được. Có thể nói ra, về sau sẽ hảo, những lời này đâu, nguyên lai ngay từ đầu cũng đã hạ quyết tâm, mệt. Chính mình còn tưởng rằng nàng lấy cớ đi toilet, là vì lâm thời chạy trốn, trong lòng một nửa là sợ hãi. Một nửa là kích động, cuối cùng, ảnh hậu chậm rãi đem trước mặt kiếm rút khởi, ngoặc kép, cảm ơn, chính mình rốt cuộc không cần chịu Tần hỏi rõ kiềm chế. Quả nhiên, lực lượng nắm giữ ở chính mình trong tay mới là tốt nhất với này đám người cứu. không bằng chính mình có, ảnh hậu cảm thấy. Nàng phảng phất đoán được nữ sinh tặng kiếm mục đích, thấy nàng vẫn chưa cự tuyệt. Huyền Ngư không khỏi vừa lòng gật đầu. Lại sau đó, nàng chiều một bên phi cương duỗi tay. Có hay không khăn tay? Cho ta một cái, lễ phục chính là tương đối hạn chế hành động, nàng thế nhưng sẽ làm loại này tạp cá. Huyết bắn đến trên mặt, thật là sỉ nhục a sỉ nhục, đối mặt há mồm chính là muốn. Mà không phải mượn nữ sinh. Phi cương yên lặng từ trong túi móc ra tới cấp nàng, lúc này. Rốt cuộc phản ứng lại đây mọi người bắt đầu lên tiếng thét chói tai, giết người. Giết người, chính mình tiểu cháu ngoại gái giết người. Nhìn đầu mình hai nơi tần hỏi rõ. Tuy là ba cái cữu cữu cũng sợ ngây người, này thủ pháp như vậy nhanh nhẹn. Tổng cảm thấy không phải lần đầu tiên a. Đại cữu cữu mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi như thế nào lại đột nhiên động thủ? Nhị cữu cữu bắt đầu luống cuống. Ngươi hà tất, vì hắn như vậy một người ô uế chính mình tay. Xong đời, hiện tại chính là pháp chế xã hội, liền tính là thần tiên đầu thai cũng không hảo xử, chỉ có chân. Chính giết qua người, thoạt nhìn dị thường thẹn thùng tam cữu cữu mặc không lên tiếng. Hơn nữa lui về phía sau hai bước không xong, đã quên nói cho hai cái ca ca. Chuyện này hắn cũng trải qua, chẳng qua chính mình lúc ấy này đây mệnh đổi mệnh. Cũng không cần phụ hình sự trách nhiệm, tiểu cháu ngoại gái cái này, sợ là phiền toái, liền ở ba người yêu sầu không thôi. Hơn nữa chuẩn bị khuyên Huyền Ngư chạy nhanh chạy thời điểm. Hoảng hốt thất thố dưới, đã có không ít người lựa chọn báo nguy, toàn bộ tòa nhà lộn xộn một đoàn. Tần hỏi rõ hai cái đồ đệ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mắt lộ ra tuyệt vọng, xong rồi, toàn xong rồi, thanh niên đã như chó nhà có tang giống nhau. Nhưng là cái kia tiểu nhân, đối tần hỏi rõ nhưng thật ra thiệt tình, chẳng qua hiện tại tiểu đạo đồng đã bị dọa phá gan. Chỉ có thể ngồi ở chỗ kia khóc giống không ngừng, người trước cầm cũng không để ý tới hai người. Sợ đợi chút người nhiều vạn nhất lại đem bình cấp quăng ngã. Huyền Ngư một tay đem này nhét vào phi cương trong tay, ai? Thật phiền toái, thừa dịp cái này lỗ hổng, nàng cũng tùy tay lấy ra di động, đã phát thông tin nhắn đi ra ngoài, đương cảnh sát lúc chạy tới. Nhìn như vậy hung tàn hiện trường vụ án, nhìn nhìn lại phá lệ bình tĩnh hung thủ, bọn họ chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, bị nhìn chằm chằm có điểm không được tự nhiên. Huyền Ngư yên lặng phất phất tay, hải, một chúng cảnh sát, ngoặc kép. Không chút do dự, bọn họ một tiếng hét to, giơ lên tay tới, Huyền Ngư, ngoặc kép, hảo, đương Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm nhận được chính mình tiểu nữ nhi giết người tin tức khi. Phản ứng đầu tiên chính là gặp được kẻ lừa đảo, điện thoại treo rất nhiều lần. Chờ xác định tin tức chuẩn xác tính lúc sau, bọn họ hai người tức khắc liền luống cuống, đến nỗi một bên Lâm Ánh Nguyệt, Lâm Nguyền, Lâm Khê Đình bọn họ. Hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tay, giết người. Chém đầu, ngoạ tao, nhưng mà sự thật bãi ở trước mắt, không phải do mấy người không tin, tần hỏi rõ di thể đã bị nâng đi rồi. Nhưng nhìn xem bốn phía xuất huyết lượng, Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm hai cái đùi liền bắt đầu nhũn ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không khỏi phân trần. Tiết Duyệt Tâm gắt gao nắm lấy chính mình tiểu nữ nhi bả vai. Cùng mụ mụ nói, chuyện này không phải ngươi làm đúng hay không? Giây tiếp theo, Huyền Ngư không lưu tình chút nào chọc thủng nàng ảo tường. Là ta làm, Huyền Ngư, ngươi không có nhìn lầm, Tiết Duyệt Tâm như bị sét đánh, nghĩ nghĩ. Huyền Ngư bổ sung, giống như là rất nhiều năm trước ông ngoại làm như vậy. Ta hôm nay cũng như vậy động thủ, phía trước vừa tới đế đô thời điểm. Nàng còn không xác định ông ngoại là cố ý vẫn là tiếp cái gì nhiệm vụ thẳng đến ngụy lão bên kia. Cấp ra khẳng định đáp án, Huyền Ngư thế mới biết năm đó chân tướng, chính là lúc ấy. Nàng như cũ không có muốn đi hóa giải Tiết Duyệt Tâm cùng ông ngoại chi gian mâu thuẫn, rốt cuộc chứ. Bỏ tận mắt nhìn thấy đến phụ thân giết người sự ở ngoài. Hai người chi gian còn có càng nhiều càng sâu vấn đề. Đối với Tiết Duyệt Tâm tới nói, Tiết Định Sơn xác thật không phải một cái đủ tư cách phụ thân, hiện tại hào. Ba cái cữu cữu bị tìm được rồi. Hai người kia tổng không thể tiếp tục như vậy lẫn nhau cừu thị đi xuống đi. Ai, một chút đến đây đi, Huyền Ngư cũng không có cưỡng bức Tiết Duyệt Tâm tiếp thu ý tứ. Nàng chỉ là đem trong đó chân tướng lột ra, cuối cùng lựa chọn như thế nào, vẫn là đến xem Tiết Duyệt Tâm chính mình, ngôn ngữ quá mức tái nhợt. Vẫn là đến tận mắt nhìn thấy mới có thuyết phục lực quả nhiên. Huyền Ngư lời kia vừa thốt ra, Tiết Duyệt Tâm đương trường liền hỏng mất, người như thế nào có thể cùng hắn học a? Huyền Ngư ngồi ở chỗ kia, trong mắt vẫn chưa có nửa phần hối ý, người nọ kêu Tần hỏi rõ, ngươi hẳn là biết đến đi. Huyền Ngư nói, ta cảm thấy, hắn đáng chết nghe được Tần hỏi rõ, ba chữ. Nháy mắt nhớ lại cái gì, Tiết Duyệt Tâm sắc mặt đột nhiên một bạch cái kia. Giết hại chính mình nhị ca hung thủ, minh bạch tiểu nữ nhi làm như vậy lý do, nàng ngược lại càng thêm thống khổ cho nên nói. Tiết Duyệt Tâm muốn làm cái người thường, chính là bởi vì cái này, huyền môn người trong giết tới giết lui. Cừu hận đời đời truyền lưu, vĩnh viễn cũng không có cuối, phảng phất là một cái vòng lẩn quẩn. Quá làm người tuyệt vọng, đã đến giờ, các ngươi nên rời đi, thấy người nhà đã thông chi tới rồi. Tuy rằng phạm nhân từ đầu tới đuôi đều phi thường phối hợp, nhưng cảnh sát vẫn là không dám thiếu cảnh giác, kia chính là chém đầu a. Đến bao lớn lực đạo nhiều tàn nhẫn tâm, mới có thể làm ra chuyện này. Tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm, liền ở Tiết gia mọi người vẻ mặt ngưng trọng. Mà Tiết Duyệt Tâm khóc cùng cái lệ nhân nhi dường như thời điểm. Một đạo màu đen thân ảnh đẩy ra phòng thẩm vấn môn, mà hắn phía sau. Tắc đi theo nguyên bản ở văn phòng công tác cảnh sát cục trưởng, ho nhẹ một tiếng. Cục trưởng xua xua tay. Kia cái gì, chạy nhanh thả người, ngắn ngủn một câu. Tức khắc đem ở đây tất cả mọi người chấn trụ, dựa vào cái gì. Hình trinh đại đội trưởng vụ án dựng lên, nhìn rõ ràng phi thường quen mắt Lâm Thị Lão Tổng hai vợ chồng. Lại chú ý tới cục trưởng biểu tình, ngắn ngủn trong nháy mắt. Hắn liền não bổ ra tham ô nhận hối lộ, một tay che trời Tiết Mục quyết định, nhất định phải cùng thành phố cử báo. Cục trưởng, ngoặc kép, cảm giác thủ hạ não bổ thứ gì ghê gớm, liền ở không khí trở nên ngưng trọng thời điểm. Cầm đầu cái kia hắc y nam tử lấy ra mặt trên cấp ra chứng minh. Đặc thù bộ môn phá án, đối mặt cùng hung cực ác đồ đệ. Chúng ta có quyền ngay tại chỗ giết chết hiển nhiên. Làm tà giáo, khống chế giới giải trí như vậy nhiều người Tần hỏi rõ khẳng định có thể đến cái này tiêu chuẩn cứ. Như vậy, trải qua một loạt nghiệm chứng lúc sau, đỉnh cảnh sát dại ra ánh mắt, Huyền Ngư vẻ mặt nhẹ nhàng tiến vào, lại vẻ mặt nhẹ nhàng đi ra ngoài còn có loại này thao tác, quả nhiên đại lão chính là đại lão. Giết người đều đánh giám nhi không có, ngẫm lại yêu thương quyển sách này. Lâm Ánh Nguyệt cùng Lâm Uyển cảm thấy tử đăng tiên tử cái gì? Đều nhược bạo, như vậy phức tạp thế giới. Như thế nào liền quang yêu đương đâu? Ngươi nhìn xem nhân ra. Huyền Ngư đi đến cảnh sát cục ngoại mặt, tiếp theo liền thấy được chạm thẳng tắp liên can thanh tráng niên. Đều là chút thục gương mặt. Này không phải Huyền Ngư phía trước huấn luyện quá đám kia người. Lại có thể là ai? Không có gì chuyện này đều đi thôi. Đừng ở chỗ này nhi xử chứ, hào gia hỏa. Bận việc ban ngày, lại là điều tra lại là lấy được bằng chứng. Kết quả phải như vậy một câu, công cụ người thật truy. Tuy rằng lòng tràn đầy u oán, nhưng thật sự là không dám xúc Huyền Ngư rủi ro. Này nhóm người lưu luyến mỗi bước đi rời đi, như thế nào cảm giác huấn luyện viên chính là vì hôm nay đâu, cho nên bọn họ thật sự chính là tặng phẩm A, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này triển khai. Tiết Duyệt Tâm thành công ngây dại, bất kỳ nhiên, nàng nghĩ tới lúc trước chính mình phụ thân hắn cũng là như vậy, cho nên, nguyên lai là hiểu lầm sao, tựa hồ là đoán được nữ nhân ý tưởng. Huyền Ngư nói, đôi khi, mắt thấy không nhất định vì thật, đương nhiên, trước mắt quan trọng nhất không phải cái này, Huyền Ngư nhìn về phía một bên phi cương. người đều đi rồi, đem đồ vật lấy ra tới đi, Phi Cương gật gật đầu. Tiếp theo đem ba cái bình mở ra, nhìn đến hình bóng quen thuộc. Cùng với bọn họ như cũ tuổi trẻ non nớt khuôn mặt. Tiết Duyệt tâm tức khắc có loại trở lại quá khứ cảm giác, tuy rằng hiện tại đã có tân gia đình. Phu thê ân ái, nhi nữ song toàn, nhưng nàng chưa bao giờ quên quá thơ ấu thời gian, mẫu thân. Ca ca, là Tiết Duyệt tâm đời này vĩnh viễn cũng mãi bất quá đi điểm mấu chốt, chợt thấy người xưa. Có thể nào không vui? Ca ca, quên mất quanh mình sở hữu. Nàng thấp giọng nỉ non, thanh âm chi tiểu, như là sợ đem trước mắt mộng đẹp bừng tỉnh, ca ca. Ngoặc kép, ca ca, Lâm Khê Đình, Lâm Ánh Nguyệt, Lâm Uyển Lâm vào trầm tư. Bọn họ khi nào có ba cái cữu cữu? Nhìn đột nhiên toát ra tới ba cái cữu ca. Lâm Thanh Phong cũng có chút hỗn độn, làm lơ trượng phu còn có nhi nữ khiếp sợ biểu tình. Theo bản năng xông lên phía trước, kết quả phát cái không? Tiết Duyệt tâm biểu tình nháy mắt đọng lại, ca, các ngươi như thế nào? Cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện ba người đều là phiêu ở giữa không trung, quả nhiên. Bọn họ chung quy không có khả năng còn sống a. Linh hồn trạng thái nói, sợ là vô pháp ở lâu đi, địa phủ bên kia hẳn là thực mau liền có phản ứng mới đúng, mong đợi trong nháy mắt thất bại. Không dám ở ba cái ca ca trước mặt toát ra không tha cùng thương tâm biểu tình. Sợ bọn họ sẽ bởi vì mà qua không được cầu nại hà, xoa xoa nước mắt. Tiết Duyệt tâm miễn cưỡng cười vui. Mấy năm nay, các ngươi quá còn được chứ? Sinh thời có thể tái kiến thượng một mặt đã là trời cao ban ân. Chính mình cũng liền không xa cầu như vậy rất nhiều, tuy rằng ngày ngày đãi ở thạch ốc. Một quan chính là mười mấy năm. Nhưng lời này ở muội muội trước mặt là trăm triệu không thể nói, nàng từ nhỏ lá gan liền tiểu. Còn đặc biệt ái khóc nhè, nhiều năm như vậy, phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì biến hóa, đại cứu cứu không chút do dự. Hảo, đương nhiên hảo, nhị cứu cứu nhún vai, ngươi không thấy chúng ta cũng chưa cái gì biến hóa sao? Tam cứu cứu chớp mắt, nhưng thật ra ngươi... Như thế nào lập tức liền biến như vậy già rồi? Tam cứu cứu cùng Tiết Duyệt tâm tuổi nhất gần. Khi còn nhỏ thường xuyên khi dễ nàng. Đều khi dễ thói quen, mỗi khi gặp mặt. Đều nhịn không được đậu đậu nàng, quả nhiên. Giọng nói rơi xuống nháy mắt. Nguyên bản đê mê bi thương không khí tức khắc vì này biến đổi. Một tia túc sát lan tràn mở ra qua. Tuổi 40. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dẫm đến đau chân, Tiết Duyệt tâm nước mắt vừa thu lại. Nghiến răng nghiến lợi, Tiết Ngọc Cầm, ngươi tin hay không ta hôm nay liều mạng với ngươi. Tam cứu cứu hồn nhiên không sợ, ngươi tới nha, liền ngươi kia mấy lần, ta làm ngươi một bàn tay, thấy hai người lập tức muốn đánh nhau rồi. Đại cứu cứu ho nhẹ một tiếng, vội vàng tiến lên cứu chàng, bao lớn người, đều đừng náo loạn, Tiết Duyệt tâm. Hừ, tam cứu cứu, phốc, nhị cứu cứu, ngoặc kép, đối mặt một màn này, nếu nói có ai nhất không tiếp thu được nói, vậy đương thuộc Lâm Khê Đình, ai làm hắn nhất không kiến thức đâu. Nhìn không có bóng dáng, không có chân, chỉ có thể lựa chọn phiêu phù ở không trung ba người. Lâm Khê Đình trong mắt đều mau chừng ra tới, sống hai mươi mấy năm. Hắn chỗ nào gặp qua này trận trượng? Ba. Ba, đó có phải hay không? Tốt xấu là biết thê tử lai lịch, Lâm Thanh Phong còn tính có thể ổn được. Ân, chính là ngươi tưởng như vậy, quay đầu tới, lại xem Lâm Ánh Nguyệt cùng Lâm Huyền. Hai người tuy rằng cũng phi thường giật mình, nhưng tổng thể còn tính bình tĩnh. Ân, xuyên thư chuyện này đều đuổi kịp. Thần tiên cũng gặp qua, còn không phải là ba cái biến thành A phiêu cữu cữu sao? Này có gì đó? Đến nỗi tiểu muội, vậy càng không cần phải nói. Này ba cái bình gốm chính là nàng lấy ra tới. Tựa hồ là đã nhận ra ca ca cảm xúc biến hóa. Lâm Ánh Nguyệt không kiên nhẫn xua tay. Này có gì đó, người cũng quá đại kinh tiểu quái, Lâm Uyển cũng là như vậy tưởng. Ca, ngươi làm gì như vậy kinh ngạc? Lâm Khê Đình, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên nói. Các ngươi đến tột cùng đều đã trải qua cái gì a a a a a a. Mọi người, giống như thật sự chỉ có hắn một người cảm thấy trước mắt một màn này quá mức không thể tưởng tượng. Cảm ơn, có cảm giác được không hợp nhau. Đường Tiết Định Sơn thu được tin tức thời điểm, hắn còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, nếu gọi điện thoại không phải ngoại tôn nữ. Tiết Định Sơn nhất định sẽ cảm thấy giận không thể át, nhi tử cùng thê tử chết. Là hắn trong lòng không thể đụng vào vết sẹo, ai dám lấy cái này nói giỡn. Nhiều lần xác nhận, xác định ngoại tôn nữ không phải chơi chính mình ngoạn nhi lúc sau. Tiết Định Sơn lập tức liền mua gần nhất chuyến bay, chuẩn bị đến đế đô bên này, buông di động. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình tay thế nhưng đã run không thành bộ dáng, lại cao ngạo người. Cũng có thuộc về hắn uy hiếp, mà Tiết Định Sơn uy hiếp chính là chính mình thân nhân, này trà chính ngươi uống đi. Đối tốt nhất hữu khó hiểu ánh mắt, Tiết Định Sơn tùy tay đem cái ly một ném, xoạch một tiếng. Cái ly theo tiếng mà toái, bạn tốt thấy thế, mặt đều đen, ta đây chính là đồ cổ. Liền như vậy nát, tâm hảo đau, ta mặc kệ, ngươi đến bồi ta. Tiết Định Sơn hồn không thèm để ý, bồi, nhất định bồi, hôm nào ta làm người cho ngươi đưa năm bộ. Như vậy hỷ sự, tự nhiên phải hảo hảo chúc mừng. Ngửa mặt lên trời cười to, làm lơ mọi người kinh nghi bất định ánh mắt. Hắn vỗ vỗ mông, tiêu sái rời đi nơi này, vẫy vẫy ống tay áo. Không mang theo một đám mây. Ngẩn ngơ sau một lúc lâu, bạn tốt lắc đầu bật cười. Thần kinh, bên kia, biết ông ngoại đã bắt đầu hướng bên này đuổi. Dặn dò hắn tiểu tâm một chút lúc sau. Huyền Ngư liền đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở chính mình ba cái cữu cữu trên người, bị tiểu cháu. Ngoại gái xem có chút phát mao, ba người không khỏi rụt rụt cổ. Ách, ngươi làm gì? Tiết Duyệt Tâm ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn một màn này. Cười mà không nói, trừ bỏ mẫu thân bên ngoài. Ca ca, trượng phu, nhìn nữ một cái không thiếu. Nàng cảm thấy không còn có cái gì so này càng hạnh phúc sự, ngay cả nghe được phụ thân muốn tới tin tức. Tiết Duyệt Tâm cũng không ngay từ đầu như vậy thống hận cùng kháng cự tới. Uống trước điểm nước trái cây, nhìn cả người chính mạo phấn hồng phao phao mụ mụ. Lâm Ánh Nguyệt cùng Lâm Uyển không khỏi táp lưỡi, cảm giác mụ mụ cả người đều nhu hòa xuống dưới đâu. Huyền Ngư tiếp nhận cái ly, thuận tiện nhấp một ngụm, nàng biểu tình có chút. Ta nghiên cứu một chút các ngươi trên người bị Tần hỏi rõ phóng ra pháp thuật. Tạm thời, không có gì manh mối, lại nói tiếp hổ thẹn. Nàng thế nhưng bị điểm này việc nhỏ nhi cấp khó ở, chủ yếu vẫn là sợ bị thương bọn họ. Cho nên vẫn luôn sợ tay sợ chân, tuy rằng Tần hỏi rõ đã chết. Này pháp thuật đại khái suất sẽ không đột nhiên bị phát động. Nhưng là không giải quyết nói. Vạn nhất về sau có cái gì tai họa ngầm thì mất nhiều hơn được, bên ngoài công đã đến phía trước. Đến đem ba cái cữu cữu thu thập khỏe mạnh mới được. Huyền Ngư ho nhẹ một tiếng. Cho nên các ngươi chính mình có cái gì hảo biện pháp sao? Nghe được ca ca trên người bị Tần hỏi rõ động tay động chân. Tiết Duyệt Tâm tức khắc liền nóng nảy, nhưng là không có biện pháp. Nàng học nghệ không tinh, hữu tâm vô lực. Chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, đại cữu cữu cười khổ. Chúng ta nếu có thể chính mình cởi bỏ, cũng liền sẽ không bị Tần hỏi rõ quan đã lâu như vậy, nhị cữu cữu lắc đầu. Thử qua, không được, tam cữu cữu ôn ôn hòa hòa, trái lại an ủi các nàng. Dù sao Tần hỏi rõ đã chết, sẽ không có việc gì, quả nhiên là như thế này. Bất quá như vậy mặc kệ đi xuống không thể được, châm trước một lát. Huyền Ngư bất đắc dĩ nói, ta nghĩ lại biện pháp khác đi, gặp chuyện không quyết. Liền đi tìm Thái Thượng Lão Quân, hắn là đại ca khu vực. Dù sao hắn tổng hội có chú ý, Thái Thượng Lão Quân đương cứu hỏa viên đã đương thói quen. Đừng nói là Huyền Ngư, ngay cả ở thiên đình thời điểm, có chuyện gì đều đến hắn ra ngựa, ở thiên đình tương đương với đánh không công. Cấp trước mặt vị này làm việc. Tốt xấu còn có thù lao lấy đâu, hơn nữa đều là chút khó gặp bảo vật. Hắn ước gì nhiều tới vài lần đâu, so sánh với dưới. Hạo Thiên Đại Đế thật là quá mức keo kiệt, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng chính là không cho chứng thực, đương nhiên, cũng có thể là địa chủ gia cũng không có lương tâm, rốt cuộc thế giới này đứng đầu pháp khí bảo vật. Sớm bị tám đại thánh nhân chia cắt sạch sẽ, thái thượng lão quân ngựa quen đường cũ tiếp nhận huyền ngư cấp bảo bối, sau đó nhét vào trong tay áo. Nghe xong huyền ngư yêu cầu lúc sau, hắn căn bản không nhiều tự hỏi, lập tức liền gật gật đầu, chuyện này liền giao cho lão đạo ta đi, thứ này chính là tần hỏi rõ không? Phi thăng phía trước cũng đã thiết hạ, lại phức tạp có thể phức tạp đến chỗ nào đi? Ở nhìn thấy ba người phía trước, thái thượng lão quân là như vậy tưởng, nhìn thấy ba người lúc sau. Thái thượng lão quân cả người đều choáng váng, không phải quá phức tạp, mà là quá đơn giản, bởi vì đơn giản, cho nên, hắn không tiếp xúc quá, làm đạo đức thiên tôn thứ 18 nói hóa thân. Thái thượng lão quân một ra đời, đó là đại la kim tiên tu vi, hiện tại càng là chuẩn thánh giai đoạn, như vậy chiến lực. Ở toàn bộ tiên giới có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thánh nhân dưới đệ nhất nhân, khởi điểm cao. Liền ý nghĩa hắn tiếp xúc đến đồ vật đều là tốt nhất, liền tính thái thượng lão quân lại lợi hại. Gặp được xa lạ sự vật, cũng đến trước nghiên cứu mới có thể đến ra đáp án, khụ. Hắn mất tự nhiên loát loát chính mình trường dâu, cho ta điểm thời gian, ta trước suy đoán một chút, nhân ra đều là từ dưới lên trên suy luận. Chính mình hiện tại nhưng khen ngược, đến từ thượng đi xuống đi bước một tính toán, huyền ngư săn sóc gật gật đầu. Không thành vấn đề, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thái thượng lão quân nhắm mắt lại, ngón tay liên tục điểm động. Hiển nhiên đã bắt đầu rồi, nhìn cái này đột nhiên toát ra tới. Râu tóc bạc trắng, nhìn so với chính mình phụ thân lớn hơn nhiều lão đầu nhi. Tùy ý đối phương đánh giá hồi lâu. Hiện tại rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí ba cái cữu cữu có chút không được tự nhiên, thật sự là không. Nhịn xuống, thừa dịp cái này lỗ hổng, nhị cữu cữu trộm đạo đem tiểu cháu ngoại gái kéo đến một bên. Ngươi từ chỗ nào mời đến người? Thật sự đáng tin cậy sao? Tổng cảm thấy nơi nào quái quái a? Huyền ngư chỉ đỉnh đầu, sau đó không chút nghĩ ngợi, tuyệt đối đáng tin cậy. Tần hỏi rõ tu tập đạo gia bí điển chính là Trương Đạo Lăng lưu lại. Mà Trương Đạo Lăng đâu? Lại là thái thượng lão quân môn hạ đệ tử trực tiếp đều tìm được căn nhi thượng. Khẳng định không thành vấn đề, nàng như vậy nghĩ, thấy tiểu cháu ngoại gái lời thề son sát. Ba cái cữu cữu tức khắc liền an tâm rồi rất nhiều, bầu trời người tới a. Kia không có việc gì, thái thượng lão quân cũng không cô phụ huyền ngư khen. 2-3 phút sau, hắn liền đứng lên, niệm hai câu pháp chú. Thái thượng lão quân mắt sáng như đuốc, dài, 10 giây đi qua, không khí không có nửa phần gợn sóng, ba cái cữu cữu nho nhỏ mấp máy một chút. Mắt trông mong nhìn hắn, không biết vì cái gì. Huyền ngư trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo, chuyện này không có khả năng a. Chính mình hồi ức một chút, vẫn chưa phát hiện có chỗ nào không đúng. Thái thượng lão quân mày nhăn lại, tiếp theo lại lần nữa thử một lần, dài. Không được, lại đến, dài, dài, dài. Huyền ngư, ngoặc kép, ba cái cữu cữu yên lặng nhìn trời. Hoàn toàn không dám ra tiếng, huyền ngư khóe miệng hơi hơi chịu động. Được rồi, người trước nghỉ một lát đi, cảm thấy chính mình mất mặt. Thái thượng lão quân mặt ra có chút không nhịn được, hắn rõ ràng dùng chính là chính thống nhất đạo. Pháp, như thế nào liền không được đâu. Thái thượng lão quân nhẹ nhàng đề khí. Ta đi lại tìm vài người tới, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Hắn liền biến mất không thấy, Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Ánh Nguyệt các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẻ mặt mờ mịt, nguyên bản Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Nam Cực Tiên ông đang ở chính mình phủ để uống. Chà, thuận tiện giáo giáo đồ tử đồ tôn. Cả người hảo không nhàn nhã, thẳng đến thái thượng lão quân buông xuống. Không khỏi phân trần đưa bọn họ lôi đi. Nhanh lên, có việc nhi muốn nhờ, có thể làm lão quân đều cảm thấy khó xử. Tự nhiên là khó lường vấn đề, hai người cũng không chối từ. Kỵ tọa kỵ, tìm phi hành pháp khí, tìm phi hành pháp khí, vội vội vàng vàng đuổi tới Lâm gia biệt thự thời điểm. Non nửa thiên thời gian đã qua đi, liền ở huyền ngư cho rằng lúc này tổng không thành vấn đề thời. điểm, không trong chốc lát, nàng thu hoạch ba cái sắc mặt đỏ bừng lão đầu nhi. Ác hoắc không xong, ba cái cữu cữu vẻ mặt chết lặng. Tùy ý bọn họ ở chính mình trên người làm, có lẽ là nhìn ra mọi người săn sóc cùng không biết làm sao. Mới tới Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Nam Cực Tiên Ông sắc mặt đỏ lên, xấu hổ sát hắn cũng. Xấu hổ sát hắn cũng. Ta cảm thấy, này đề vô giải, các vị đạo hữu ý hạ như thế nào? Bay nhanh trầm hạ tâm tư. Trấn Nguyên Đại Tiên đưa ra chính mình ý kiến, Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, Nam Cực Tiên Ông. Tán thành, bọn họ thử nhiều như vậy loại phương pháp cũng chưa có thể thành công. Sợ là đến thỉnh thánh nhân ra tay, liền ở ba vị đại lão trước mặt mọi người tuyên bố kết quả lúc sau. Biệt thự chuông cửa đột nhiên vang lên, là ông ngoại, hơi chút cảm thụ một chút. Huyền Ngư không khỏi nở nụ cười, mở cửa. Tiết Định Sơn tiếp theo liền thấy được chính mình kia ba cái nhi tử, tâm thần đột nhiên lay động một. Cái chớp mắt, tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Một hồi lâu, hắn mới lập tức chiều bên này đã đi tới, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Nhiều năm phụ tử chi tình, cuối cùng cũng chỉ hóa thành đơn giản như vậy một câu, phụ thân. Ba cái thiếu niên rốt cuộc nhịn không được, phi thân tiến đến, lúc này. Tiết Định Sơn rốt cuộc chú ý tới chính mình nhi tử trên người dị thường, ai làm? Tần hỏi rõ sao, chính và phụ chi khế. Thật là quá mức ác độc, Tần hỏi rõ thật đúng là tiến bộ. May mắn Tần hỏi rõ đã chết, bằng không Tiết Định Sơn nhất định muốn đích thân động thủ. Thanh lý môn hộ không thể, nhiều năm như vậy không cố tình đi tìm. Bất quá là cảm thấy chính mình đồ đệ cũng là chịu kẻ gian mê hoặc. Đầu sỏ gây tội đều không phải là hắn. Tiết Định Sơn đối Tần hỏi rõ. Trung quy vẫn là có như vậy một hai phân tình nghĩa ở hiện tại xem ra. Là chính mình sai rồi, bất quá hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Là hắn không biết nhìn người, hít sâu một hơi. Làm trò mọi người mặt, Tiết Định Sơn tùy tay vung lên, tiếp theo kia nhớ pháp chú theo tiếng mà toái, Huyền Ngư. Ngoặc kép chấm hỏi, Thái Thượng Lão Quân, ngoặc kép, Nam Cực Tiên Ông, ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên, ngoặc kép, hết chương.